Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, Thái Cổ Tà Linh Trận. Thái Cổ Tà Linh Trận, cái tên này nghe liền hết sức dọa người, trên thực tế cũng xác thực phi thường bá đạo. Đây là thượng cổ nào đó một vị cường đại ma thánh lập nên một môn tà ác đại trận. Nhất định phải rất nhiều máu tế phẩm tồn tại địa phương mới có thể đem tà linh trận hoàn toàn kích hoạt. Đây cũng là vì sao rất nhiều tà ma tộc toàn bộ tiến công cứu rỗi chi thành duyên cớ. Mặc kệ là bọn chúng tà ma tộc máu vẫn là nhân tộc máu, chỉ cần có rất nhiều máu tế lực lượng cũng đủ để cho cái này thái cổ tà linh trận khôi phục. Đến lúc đó liền có thể xé mở phong ấn từ nơi này rời đi. Tại mảnh không gian này trên không trung, mấy chục tiểu thánh cảnh giới cường giả ngay tại kịch đấu. Tiểu ma thánh chết mười mấy tôn, nhân tộc tiểu thánh chết 7 tôn. Nhìn như tà ma tộc chết số lượng nhiều một chút, nhưng không có nghĩa là nhân tộc chiếm thượng phong. Tương phản, nhân tộc tiểu thánh thực lực số lượng ít, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá là hơn 20 người mà thôi. Mà tiểu ma thánh số lượng vượt qua bọn hắn gấp đôi trở lên. Nhân tộc chiến lực cường đại, có không ít ỷ vào át chủ bài, mới giết nhiều mấy tôn tiểu ma thánh. Nhưng là tiểu ma thánh công kích quỷ dị vô thường, lâu dài xuống dưới, nhân tộc tất nhiên sẽ triệt để rơi vào hạ phong. Lúc đầu tà ma nhóm có thể đem nhân tộc một mẻ hốt gọn, lại thôi động thái cổ tà linh trận càng thêm ổn thỏa. Nhưng là bọn chúng sợ nhân tộc thánh nhân tham gia, kế hoạch của bọn nó liền sẽ toàn bộ thất bại. Chính là ra ngoài băn khoăn như vậy, bọn chúng mới sớm phát động thái cổ tà linh trận. Tại vùng trời này khác biệt nơi hẻo lánh, có mấy tên tiểu ma thánh cũng không có xuất thủ. Mà vừa rồi phát ra mệnh lệnh rõ ràng là phệ huyết tà ma tộc tộc trưởng Phệ Linh. Đại trận này là lấy nó là trận nhãn toàn lực chỗ thúc dục. Tại cái khác phương vị khác nhau theo thứ tự là mộng thần ma tộc trưởng Yểm Hồn, bát tí ma tám tay, cửu mục tà yêu tộc dài tà thất mục, còn có một tóc trắng nữ ma nhân. Tổng cộng 5 vị đỉnh cấp tiểu ma thánh, là tà ma trong tộc cấp cao nhất lực lượng. Phệ Linh, thực trích gia hỏa này còn chưa tới. Chúng ta bây giờ bắt đầu có thể thành công sao? Có một đạo phiêu miểu thanh âm truyền ra hỏi. Nói chuyện chính là giống như U Linh Yểm Hồn. Nó giống như là một cái bóng lơ lửng ở giữa hư không. Người khác rất khó tùy tiện phát hiện được nó tồn tại. Nhưng là nó hồn lực công kích tuyệt đối là ở đây cường đại nhất. Thực trích tên kia có phải hay không xảy ra chuyện? Bọn chúng thực viêm ma tộc một cái ma ngôi đều không có đến đây. Cao lớn cường tráng tám tay phát ra thô giáp thanh âm hỏi. Bát tí ma thân hình như vượn hình, mọc ra 8 đầu cánh tay tráng kiện, mỗi một cánh tay đều cầm khác biệt chiến binh, lộ ra 10 phần dữ tợn cường hãn. Thực trích thật là một cái không đáng tin cậy ra hỏa. Nó đây là muốn đem chúng ta ngàn năm mưu đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tà thất mục nổi giận mắng. Đây là một tôn dáng dấp 7 mục đích tà yêu. Gương mặt rất lớn, có 5 con tà mắt là đóng lại tới. Mở ra kia 2 con tà mắt giống như u nguyệt, lộ ra âm sâu đáng sợ. Tóc trắng ma nữ không nói gì. Nàng là nhân tộc, một bộ tóc bạc đưa nàng mặt hoàn toàn chỗ che đậy chặn. Ai cũng thấy không rõ lắm dung mạo của nàng cái dạng gì. Trên người nàng chỉ mặc một bộ đơn giản áo trắng. Nếu là ở buổi tối thấy được nàng bộ dáng này, ai cũng sẽ coi là gặp quỷ. Tóc trắng ma nữ tại cứu rỗi chi thành bên trong là rất đặc thù tồn tại. Nàng cũng không phải là tà ma ma sủng. Từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng. Mà nàng chỉ có một mục tiêu, chính là rời đi nơi này. Nhưng là nhiều năm qua đi, nàng đều chưa thể đủ toại nguyện. Đương tà ma mấy đại tộc trưởng tìm tới nàng về sau, nàng mới đáp ứng cùng một chỗ tham dự rời đi công việc. Phệ Linh sâu kín nói ra, bây giờ chờ không được thực trích, lại trì hoãn xuống dưới, ngàn năm kế hoạch liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta để cho ta đại nhi tử trên đỉnh nó trống chỗ. Tiếp lấy nó hét lớn, Phệ Minh ở đâu? Ngay tại thanh âm của nó rơi xuống về sau, một đạo huyết quang lưu động, một tôn phệ huyết tà ma xuất hiện ở cái thứ sáu phương vị bên trên. Nó chính là Phệ Linh nhi tử Phệ Minh. Nó để làm gì? Hình Thất Mục nhìn xem Phệ Minh khinh thường nói. Phệ Minh bất quá là trung cấp tiểu ma thánh cảnh giới. Ở trong mắt chúng xác thực không tính là cái gì. Bọn chúng cần chính là đỉnh cấp tiểu ma thánh mới có thể liên thủ thôi động thái cổ tà linh trận. Phệ Linh, bây giờ không phải là bệnh cấp tính loạn chạy chữa thời điểm. Ta nhìn vẫn là để tộc ta yểm mị đến đây đi. Yểm hồn mở miệng nói. Hắc hắc, các người quên ta tộc huyết dung thuật. Phệ Minh huyết mạch lực lượng đủ để dung hợp đạt tới chúng ta đồng dạng cảnh giới. Phệ Linh cười, nói. Dừng một chút nó lại cường điệu nói. Bất quá ta tộc chiến lực lại nhận ảnh hưởng. Những này nhân tộc liền dựa vào các ngươi tộc hỗ trợ. Chỉ cần có thể rời đi địa phương quỷ quái. Này, hết thảy theo ngươi nói tới. Tám tay lớn tiếng nói. Không sai, đừng lải nhải, chậm thì sinh biến. Hình Thất Mục thúc giục nói. Tốt, Phệ Minh ngươi bắt đầu đi. Phệ Linh nhìn phía xa Phệ Minh kêu lên. Vâng thưa phụ thân, Phệ Minh hét lại một tiếng. Nó nhìn xuống phía dưới phệ huyết tà ma lớn tiếng nói. Các tiểu tử mau tới cùng bản hoàng tử dung hợp đi. Bỗng nhiên, rất nhiều phệ huyết tà ma che giả măng mọc hướng lấy phương hướng của nó vọt lên. Chuẩn bị cùng nó tiến hành dung hợp. Chúng ta riêng phần mình thủ hộ trận nhãn. Mở ra bố trí ngàn năm tà linh trận. Phệ huyết lại một lần nữa lớn tiếng nói. Sau một khắc. Năm tôn đỉnh cấp tiểu ma thánh càng không ngừng kết ấn. Từng sợi tà ma lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu lan tràn. Tại khác biệt phương hướng đều có từng đầu giao thoa tung hoành lực lượng hiển hiện. Bọn chúng là đã sớm giấu ở mặt đất trận văn. Lúc này bị lực lượng thôi động. Bắt đầu hiển hiện nhân gian. Tứ phương giết chóc máu tươi bắt đầu tụ hợp vào đến những cái kia trận văn bên trong. Tạo thành một con tà khí lẫm nhiên đại trận màu đỏ ngòm. Trong lúc mơ hồ có một tôn tà linh hư ảnh lăng không mà hiện. Nó phảng phất đến từ thời đại thái cổ. Nó mọc ra hai đầu. Còn có bốn góc, lộ ra răng nanh, sinh ra bốn tay, mọc ra ba đuôi. Cầm trong tay chiến mâu đỉnh trời đạp đất mà hiện. Thái cổ tà linh là tà ma chủng bên trong chí tôn chủng tộc một trong. Bọn chúng lực lượng vô tận, còn có được phá toái hư không năng lực. Đại trận này chính là diễn dịch thái cổ tà linh lực lượng. Từ đó đâm rách nơi này phong ấn, trợ bọn chúng từ nơi này rời đi. Đương cái này thái cổ tà linh xuất hiện về sau. Nhân tộc tiểu thành nhóm cũng rốt cục ý thức được tà ma lang tử dã tâm. Bọn chúng không chỉ có là muốn đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Còn muốn từ nơi này phá phong mà đi. Thật mạnh tà trận, ít nhất là sức mạnh của cấp thánh. Những này tà ma muốn tạo phản. Mau ngăn cản bọn chúng. Tuyệt đối không thể để bọn chúng thành công. Yên tâm đi, bọn chúng là sẽ không thành công. Có thánh nhân phong ấn tại cái này. Bọn chúng lật không nổi bất kỳ sóng gió. Hư thì hư đi, ta ở chỗ này lấy cũng quá lâu. Ta cũng muốn ra ngoài nhìn một chút thế giới bên ngoài. Chiến tộc tội huyết người thái độ không hề giống nhau. Có không muốn bị phá phong. Có người thì là không muốn bị trấn áp ở chỗ này. Cũng nghĩ rời đi nơi này. Tại ý nghĩ thế này phía dưới. Chỉ có mấy tên tiểu thánh nhân đang cố gắng chém giết. Đem hết toàn lực đi ngăn cản tà ma hành động. Có một đạo gầy còm cái bóng đột nhiên phóng lên tận trời. Thẳng hướng mục tiêu trung tâm trận pháp Phệ Linh. Cái này cái bóng xuất thủ phi thường tấn mãnh mau lẻ. Quả thực là để cho người ta không tưởng được. siêu thiên thủ, gầy còm cái bóng xuất thủ chính là nghịch thiên một kích. Có một con kinh khủng bàn tay to hướng phía Phệ Linh bóp đi. Phảng phất ngày này đều muốn bị hắn xe lấy xuống. Tại một phương hướng khác, lại có một đạo khác cái bóng hiển hiện, thẳng hướng mục tiêu mộng thần ma. Một tôn mọc lên bốn tay hỏa thần phun ra nồng đậm kinh khủng hỏa diễm đốt cháy hướng mộng thần ma. Hỏa gần hình khác, cái này xuất thủ hai người thình lình đều là đỉnh cấp tiểu thánh. Uy lực tương đương địa cường hãn, nhìn ra được bọn hắn tùy thời đã lâu, chỉ đợi thời điểm then chốt cho tà ma trọng kích. Phệ Linh phát giác được có người ra tay với nó thời điểm. Nó cười lạnh nói, liền biết nhân tộc khẳng định sẽ có lưu chuẩn bị ở sau. Nhưng là muốn dạng này xáo trộn chúng ta ngàn năm mưu đồ, cái này cũng không quá hiện thực, mà dây leo còn không xuất thủ chờ đến khi nào. Bỗng nhiên, cũng không biết từ chỗ nào sinh trưởng ra vô số phệ huyết ma dây leo. Điên cuồng hướng lấy công kích kia Phệ Linh cái bóng bao khỏa công kích mà đi. Nó tựa như là sinh trưởng ở không gian bên trong đáng sợ hung vật. Chờ đợi nhiều năm, đột nhiên giáng lâm, phệ sát thiên địa sinh linh. Đây là một gốc kinh khủng phệ huyết ma dây leo. Nó đã vượt ra khỏi phổ thông phệ huyết đằng phạm trù. Là phệ huyết tà ma dốc sức bồi dưỡng nhiều năm qua ma vật. Đạt đến đỉnh cấp tiểu thánh dây leo liệt kê. Đừng nhìn nó chỉ là một gốc thực vật, nhưng là lực công kích của nó lượng không thể so với ở đây bất luận cái gì một đỉnh cấp tiểu ma thánh yếu đi nơi nào. Siêu thiên thủ công kích cùng phệ huyết ma dây leo vô số dây leo nhánh va chạm vào nhau. Bầu trời phảng phất tại càng không ngừng run rẩy. Hết sức hãi nhiên, các người những này tà ma thật to gan. Hẳn là thật không sợ thánh nhân giáng lâm đem các người hết thảy xóa bỏ sao? Bị phệ huyết ma dây leo dây dưa bên trên nhân tộc hét lớn. Nhìn kỹ, hắn rõ ràng là Dương gia người tiếp dẫn quỷ lão đầu. Hắn rõ ràng là một vị đỉnh cấp long biến cảnh giới cường giả. Tại một phương hướng khác, yểm hồn cũng đã sớm chuẩn bị. Nó cùng phệ huyết tà ma đồng dạng sợ nhất hỏa lực. Đánh lén người kia vận dụng hỏa lực đối phó nó, rõ ràng là muốn đến nó vào chỗ chết. Nó đột nhiên triệu hoán ra một tôn khôi lỗi. Con khôi lỗi này vẫn là nhân tộc, sinh khí đã không có, nhưng là hắn thần đình đã bị yểm hồn chỗ điều khiển, tương đương với mộng thần ma một bộ phân thân, cùng bộc phát hỏa lực tiểu thánh nhân kịch chiến ở cùng nhau. Kia tràn đầy hỏa lực tiểu thánh nhân chính là tới từ hình gia phong lão nhân. Quỷ lão đầu và phong lão nhân chính là trước mắt nhân tộc bên trong cường đại nhất hai người. Nếu như bọn hắn đều không có cách nào đối phó những này tà ma bày ra thái cổ tà linh trận, chỉ sợ nơi này thật muốn triệt để hủy đi. Ha ha, đều đi qua gần vạn năm, đâu còn có cái gì thánh nhân chú ý nơi này. Nếu là có, bọn hắn sớm xuất thủ đem chúng ta xóa đi. Phệ Linh cười lạnh nói, các người quá coi thường thánh nhân khả năng. Các người thật muốn làm điều ngang ngược. Nơi này tất cả tà ma đều sẽ hết thảy xóa đi. Các người vẫn là cút về hảo hảo ở lại, cho chúng ta nhân tộc đương mài đao thủ đi. Quỷ lão đầu quát lên nói, giờ phút này, hắn ứng phó phệ huyết ma dây leo thật khó dây dưa. Nó có vô số phân dây leo, mỗi một đầu đều cứng cỏi vô cùng. Bất quá hắn làm sao chém giết đều hủy chi không hết. Trừ phi hắn có thể trực tiếp oanh sát tại phệ huyết ma dây leo vị trí hạch tâm, mới có thể đưa nó xóa đi. Các ngươi nói nhảm nhiều quá, phệ minh ngươi chuẩn bị kỹ càng không có. Cấp tốc huyết dung, giúp ta chờ hoàn thành thái cổ tà linh trận, chu diệt tất cả nhân tộc, rời đi địa phương quỷ quái này. Phệ Linh làm sao có thời giờ cùng quỷ lão đầu nói mò. Nhìn phía xa tiến hành huyết dung thuật, Phệ Minh quát, phụ thân, lại cho ta nửa khắc đồng hồ, còn thiếu một chút năng lượng. Phệ Minh đáp lại nói, ha ha, rất tốt,